tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 651 đến 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, Chu Tử Thâm đã nằm trên giường, lướt đăng lướt xem tạp chí ở đầu giường. Nguyễn Tinh Vãn không khỏi chu môi. Người đàn ông này thật sự biết tự lo cho mình. Chu Tử Thâm ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của cô, im lặng một lúc mới nói. Ở chỗ tôi có một bộ đồ nấu ăn giới hạn, để mai tôi bảo Lâm Nam mang qua cho em. Không cần đâu, anh cứ giữ lại mà tự đập nát đi. Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn đi đến bàn làm việc, kéo ghế ra và lấy quyển sổ nháp ra. Chu Tử Thâm gập tạp chí lại. Không đi ngủ sao? Nguyễn Tinh Vãn không thèm quay đầu. Tôi chưa ngủ được, anh ngủ trước đi. Cô rõ ràng biết tâm tư của người đàn ông này, sao có thể tự mình nhảy vào cạm bẫy được cơ chứ? Cô giờ vẫn còn đau nhức khắp người đây. Chu Tử Thâm kéo chăn ra, đi đến sau lưng cô, ngồi ở mép giường. Nguyễn Tinh Vãn nghe thấy động tĩnh quay lại, thấy anh thì liền giật mình, nói lắp bắp. Anh, tại sao không ngủ mà lại ngồi đây? Tôi đợi em. Nguyễn Tinh Vãn bị ánh mắt thẳng thắn và nóng bỏng của anh nhìn khiến cô cảm thấy không thoải mái. Ho khan một tiếng, bịa chuyện, đừng chờ tôi nữa. Chỉ thiết kế, ban đêm cảm hứng mới nhiều. Nếu có cảm hứng, cả đêm không ngủ mà vẽ xong cũng có thể. Chu Tử Thâm hỏi, giờ em có cảm hứng không? Đương nhiên rồi, vậy em vẽ đi. Nguyễn Tinh Vãn chỉ đang lừa anh. Giờ não cô trống rỗng, chẳng có cảm hứng gì cả. Nhưng đã nói ra thì không thể rút lại. Cô chỉ biết cầm bút lên vẽ vài nét trên sổ nháp. Rất nhanh, cô đã dừng lại. Cô đặt bút xuống, quay lại nhìn Chu Tử Thâm. Có người nhìn, tôi không vẽ ra được. Chu Tử Thâm ngẩng đầu. Dù không nói gì nhưng Nguyễn Tinh Vãn có thể từ ánh mắt của anh nhìn ra dòng chữ. Không tin, lớn như thế nào? Cô sờ sờ mũi, đóng quyển sổ lại đứng dậy. Thôi, ngủ đi. Nguyễn Tinh Vãn nằm lên giường, lập tức cuộn mình trong chăn. Chu Tử Thâm tắt đèn, nằm bên cạnh cô, kéo cô ra ôm vào lòng. Nguyễn Tinh Vãn chống hai tay lên ngực, mạnh mẽ từ chối. Em không muốn. Không muốn gì, thấy không thể dùng sức. Nguyễn Tinh Vãn chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Xin anh đó, giờ tôi vẫn còn đau. Trong bóng tối, môi Chu Tử Thâm khẽ nhếch lên. Đau chỗ nào? Chỗ nào cũng đau. Chu Tử Thâm từ từ nói. Làm thêm hai lần thì sẽ không đau nữa. Nguyễn Tinh Vãn, cô đạp anh một cái trong chăn. Quay lưng lại hướng về phía cửa sổ. Chưa đầy vài giây sau, người đàn ông lại áp sát lại, chỉ ôm nhẹ lấy eo cô, không làm gì thêm. Nguyễn Tinh Vãn mở to mắt, cảm thấy anh không bình thường. Không biết đã qua bao lâu, Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên lên tiếng. Chu Tổng, tôi có thể hỏi anh một việc không? Ừ, tối nay anh đã đi đâu? Phía sau, không còn âm thanh nào. Chu Tử Thâm không trả lời cô. Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục. Anh không nói cũng được, tôi chỉ hỏi vu vơ thôi. Cô vừa nhắm mắt, Chu Tử Thâm đã nói, đi thị sát cửa hàng ở trung tâm thương mại. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn, ồ, một tiếng, lại hỏi, vậy anh có gặp ai không? Không có. Ngừng một lát, Chu Tử Thâm nói, có một đứa trẻ va vào tôi. Nguyễn Tinh Vãn chợt hiểu, không trách sao áo anh có mùi sữa. Không đúng. Còn có một mùi lạ nữa. Chu Tử Thâm bình thản nói. Nó làm dơ áo tôi. Có thể mùi mà em ngửi thấy chính là cái đó. Cô còn cúi gần lại ngửi thử. Giờ nghĩ lại thật là ngốc. Chu Tử Thâm hỏi. Còn muốn ngủ nữa không? Nguyễn Tinh Vãn lập tức nói. Ngủ ngủ ngủ. Chương 652. Mặc dù đã đồng ý hẹn hò với Chu Tử Thâm, nhưng Nguyễn Tinh Vãn vẫn phải đến studio vào buổi sáng. Khi cô dậy, người đàn ông vẫn còn ngủ. Nguyễn Tinh Vãn nghĩ rằng công việc của anh cũng vất vả, nên không gọi anh dậy. Cô viết một tờ giấy nốt để lại trên đầu giường rồi ra ngoài. Cô đứng trước thang máy, ấn nút xuống, chờ đợi một cách nhàm chán. Lúc này, cửa phòng bên cạnh mở ra. Daniel thò đầu ra, nhìn trái nhìn phải, xác định Chu Từ Thâm không ở đó mới nhanh chóng bước ra ngoài. Nguyễn Tinh Vãn chào anh. Chào buổi sáng, cô Nguyễn, cô dậy sớm vậy, đi làm à? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Chiều có việc, phải đi sớm một chút. Daniel đứng bên cạnh cô. Nói thật, tôi hình như chưa từng đến studio của cô. Hôm nay nhân dịp này tôi muốn đi xem một chút. Nguyễn Tinh Vãn biết anh có việc muốn nói. Mỉm cười nhẹ, được chứ, ra khỏi khu chung cư. Daniel lại quay lại nhìn, kiểm tra lại xem có thấy Chu Từ Thâm đi theo không. Nguyễn Tinh Vãn thấy vậy hỏi, anh tìm gì vậy? Daniel cười gượng, không có. À, Chu Tổng cũng đang ở đây những ngày này đúng không? Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn có chút ngại ngùng, không biết phải trả lời thế nào. May mắn là Daniel không tiếp tục nói về chủ đề này. Cuối cùng đã quay lại vấn đề chính. Việc xảy ra ở cuộc họp đấu thầu hôm trước, tôi có chút không rõ. Không biết cô Nguyễn có thể. Nguyễn Tinh Vãn vừa đi vừa chậm rãi nói. Vài tháng trước, Nguyễn Quân trốn khỏi nhà tù rồi gặp phải sự cố. Khi tôi và Tiểu Thầm dọn dẹp đồ đạc của ông ấy, phát hiện một cái hộp. Bên trong là di vật của mẹ tôi. Daniel hỏi, di vật, có những gì? Có vài bức ảnh và một chiếc đồng hồ đeo tay. Tôi cũng chỉ biết lúc đó Nguyễn Quân không phải là ba ruột của mình, mà người cha ruột của tôi, chính là người trong bức ảnh. Nguyễn Quân chắc hẳn vì ghen tuông mà dùng DNA làm hỏng mặt ông ấy. Chiếc đồng hồ đó có phải của Lâm Chí Viễn không? Nguyễn Tinh Vãn nhẹ gật đầu. Ban đầu tôi chỉ biết Lâm Chí Viễn có thể biết ba ruột của tôi, nhưng tôi chưa từng nghĩ theo hướng đó, cho đến khi tôi tìm thấy hồ sơ mua đồng hồ. Daniel nhíu mày, cô làm sao biết Lâm Chí Viễn có thể là ba ruột của mình? Bởi vì Tiểu Thầm từng đăng thông báo tìm người trên báo, còn dùng các phương pháp khác để tìm kiếm, nhưng Lâm Chí Viễn đã ngăn cản và chặn đứng thông tin. Điều đó xảy ra khi nào? Hình như cũng chỉ 1-2 tháng trước thôi. Daniel càng nhíu chặt mày. Nghĩa là Lâm Chí Viễn biết hai người đang tìm ông ấy, không muốn để hai người tìm ra nhiều thông tin hơn, nên cố tình chặn thông tin lại. Hơn nữa, khi hai người cầm ảnh đi tìm ông ấy hẳn đã biết cô là ai rồi. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc mới nói, có lẽ là như vậy. Nhưng cô không thấy kỳ lạ sao? Nguyễn Tinh Vãn không hiểu. Kỳ lạ chỗ nào? Daniel nói, thế lực Lâm gia mạnh mẽ đến vậy, nếu ông ấy không muốn cô tìm ra manh mối, vậy cô tìm ra được bằng cách nào? Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn dừng lại một hồi lâu mới nói, là bạn tôi giúp tôi tìm một người phụ trách nhà máy sản xuất đồng hồ. Anh ấy đã dẫn tôi đến kho, nơi có thông tin của tất cả những người đã mua đồng hồ vào năm đó. Cách chương